Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đệ 51 chương, nhìn đại đại màn hình, ngốc manh nhìn camera, giống cái không lớn lên hài tử giống nhau mang theo điểm tiểu tính tình trầm khuôn mặt. Một bàn tay, còn dùng sức xoa nắn hai mắt của mình, Lạc Hy đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó phát hiện Quý An Hằng trên người ăn mặc rất là y sam không chỉnh. Tức khắc trong lòng không vui cực kỳ. Tiên sinh, phía sau thẳng tắp đứng thẳng lão già cảm giác được Lạc Hy trên người áp suất thấp. Liền hơi hơi thấp hèn eo, thấp giọng lấy dò hỏi ngữ khí ra tiếng. Đi xuống, Lạc Hy vẫy vẫy tay. Hắn cực không vui Quý An Hằng hiện tại dáng vẻ này bị người khác nhìn đến. Đó là hắn quản gia. Một cái con rối cũng là không được, quản gia vì thế cung cung kính kính rời khỏi đại sảnh. Trong lòng lại tính toán nên như thế nào mới có thể làm nhà mình chủ tử cao hứng lên. Cùng giống nhau con rối bất đồng, hắn từng là cái cô hồn dã quỷ. Phập phềnh thế gian nhiều năm ni ngẫu nhiên gặp được Lạc Hy mới vận may bị ban cho một cái con. Rối thân hình, cũng có thể cùng thường nhân giống nhau như đúc, cũng bởi vậy. Hắn là có tự chủ ý thức, chỉ là đã không có cảm tình. Lúc trước Lạc Hy vì phòng hắn sinh ra nhị tâm, riêng tan hắn một phách, khiến cho hắn đã không có người bình thường cảm tình. Hắn duy nhất tình cảm, đại khái là chung với chủ tử đi, nếu này cũng coi như là tình cảm nói. Trong TV, Quý An Hằng chậm rãi tránh ra thân mình, làm người chủ trì đoàn người vào nhà, lại ở xoay người trong lúc lơ đãng. Lộ ra một bộ phận nhỏ ngực, kia một tiểu tiết ngực, bóng loáng trắng nõn mà lại mê người, làm người hận không thể đi lên nhất phẩm dung mạo. Lạc Hy sắc mặt càng thêm trầm, phòng trong độ ấm cũng chậm rãi hàng xuống dưới, mà Lạc Hy dưới thân sofa, đã trong bất chi bất giác kết một khối nhợt nhạt mỏng xương. Đối này, Lạc Hy phảng phất không hề biết, thẳng đến trên màn hình Quý An Hằng vào nhà rửa mặt. Hắn mới cúi đầu cầm lấy di động, khai Weibo, không ngoài sở liệu, Weibo thượng một tá ra Quý An Hằng, ba chữ. Ập vào trước mặt đó là các loại chụp hình, này một chương là ăn mặc áo ngủ nửa dựa cửa khẩu. Này chương là xoa mắt ngáp lộ ra một đinh điểm tiểu bạch nha. Kia một chương là xoay người khi không cẩn thận lộ ra ngực. Là khi mỗi nhìn đến một chương đồ. Mỗi nhìn đến một câu, mê người tưởng tượng tưởng cho ngươi sinh hầu tử, này loại bình luận. Sắc mặt liền càng thêm trầm một phân, còn không có phiên trang, di động liền đỉnh không được áp lực, bình đen bạo, quanh thân lại trường ra một tầng băng, đem kia bạo liệt bình cấp khóa ở bên trong, đưa điện thoại di động ném đến một bên, là khi thở ra một hơi, nói cho chính mình, bình tĩnh, vừa lúc này. Màn hình Quý An Hằng đã đổi hảo quần áo từ trong phòng ra tới. Lần này xuyên, nhưng thật ra rất bình thường. Liền trên đầu kia một nắm trước đây ngủ loạn đầu cũng cấp đè cho bằng. Cả người thoải mái thanh tân sạch sẽ rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải nói phía trước không rõ ràng. Chỉ là phía trước cho người ta cảm tình càng nhiều. Là hoặc nhân, Quý An Hằng không như vậy lưu nhân. Là khi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn tùy tay bỏ qua di động, ngược lại đem lực chú ý đều đặt ở trên màn hình lớn. Bởi vì là 2 giờ tiết mục, cho nên trung gian bị cắt xớt không ít nội dung, cũng bị mau vào hảo chút địa phương, cho nên Lạc Hy cũng không có biện pháp hoàn toàn mà nhìn đến Quý An Hằng ở hắn còn không có quá khứ. Kia nửa ngày, còn làm chút cái gì? Nói thật, hắn rất tò mò. Rất muốn biết không có hắn thời điểm Quý An Hằng sinh hoạt trạng thái. Hắn trước nay không có thể cả ngày hoàn chỉnh ngốc tại Quý An Hằng bên người. Không phải không nghĩ, mà là không thể, hắn biết rõ, làm hắn ngẫu nhiên qua đi cọ cọ cơm đã là Quý An Hằng lớn nhất nhường nhịn điểm money lại nhiều. Quý An Hằng khẳng định sẽ không nhẫn, có lẽ, chờ lần sau. Hoặc là hạ lần sau hai người bọn họ một khối trốn cũ trọng du, lúc sau. Liền có khả năng đi, là khi cảm thấy, có lẽ hắn nên nhanh hơn tốc độ, như bây giờ nhìn đối phương không biết giác liêu thiên liêu địa liêu phấn. Mà hắn lại nửa điểm không có lập trường đi phản đối. Cảm giác quả thực không thể kháng cự monster màn hình. Quý An Hằng ngồi ở trên sofa, một bên xem di động một bên uống nước. Có ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào, mờ mờ ảo ảo chiếu vào hắn trên người, càng sấn đến hình ảnh như là một bức họa, có một loại điềm tĩnh tốt đẹp. Nguyên bản ở cùng Ôn Quan Nguyên Liêu tủ lạnh người chủ trì đột nhiên không nói. Những người khác cũng tự nhiên không có mở miệng, vì thế toàn bộ hình ảnh đều tĩnh lặng lại. Chỉ còn lại có ngoài cửa sổ mơ hồ tiếng gió, ve tiếng kêu, cắt nối biên tập sư đại khái cũng đặc biệt thiên vị cái này hình ảnh đi. Thế nhưng không có vội vàng lừa quá, mà là bảo lưu lại gần một phút đồng hồ đạp tả. Đặc biệt cấp lực, lúc sau hình ảnh đó là Quý An Hằng tay chân lanh lẹ nấu cơm hình ảnh. Nơi này mau vào đến tương đối nhiều, chỉ cho Quý An Hằng ba cái tương đối soái khí nghiêm túc đặc tả. Một cái ở trên mặt, một cái ở cả người động tác thượng, một cái còn lại là cặp kia tang xanh miết nhỏ dài mỹ tay. Lại sau lại, màn ảnh liền chuyển tới phòng khách, đột nhiên xuất hiện Lạc Hy trên người. Nhìn đến này một chỗ, Lạc Hy mới cảm thấy trong lòng thoải mái một ít, đặc biệt là nhìn đến hắn cùng Quý An Hằng cùng khung khi. Khóe miệng đó là không khỏi hơi hơi dương lên. Hắn theo bản năng tưởng cầm di động chụp cái chiếu lưu niệm. Lại bất kỳ gian phát hiện chính mình di động đã lẳng lặng nằm thi với góc bàn phía dưới. Lạc Hy đành phải, bất đắc dĩ kêu gọi quản gia, làm quản gia chạy nhanh lấy cái tân di động lại đây. Chờ hắn bắt được di động khi, tiết mục đã bá đến Lạc Hy vì Quý An Hằng lột quả nho ra hình ảnh. Nơi này... Hậu kỳ chế tác còn đặc biệt cấp lộng cái tình yêu khung. Đem Quý An Hằng cùng Lạc Hy đều cuốn vào bên trong. Còn đặc tuyển màu hồng phấn tình yêu phiêu ở chung quanh. Lạc Hy chạy nhanh chụp được cái này hình ảnh. Sau đó đổ bộ chính mình Weibo. Thượng truyền, Lạc Hy V, làm được xinh đẹp. A còng minh tinh đại phơi sáng V A còng quý thiên sư V. Quý An Hằng này sẽ cũng chính nhàn rỗi không có việc gì cùng trong nhà ba con quỷ nhìn tivi. Di động lại cấp dư một đi chơi. Dư một đôi cái này tivi không có hứng thú. Lại thực buồn bực lúc trước thu thời điểm Quý An Hằng đem bọn họ ba cái đều tắc cổ ngọc. Ngay cả Hồng Hỷ cũng không cho ra tới. Cho nên, này tiểu hai tử có điểm cáo kỉnh. Không muốn xem cái này tiết mục còn không vui những người khác xem monster Quý An Hằng bị hắn đánh. Hai lần xóa lúc sau cũng không có biện pháp, đành phải đem điện thoại ném cho hắn. Dù sao này tiểu phá hai tử ngày thường cũng rất thích xem Quý An Hằng chơi di động. Cơ bản thao tác đều là sẽ, dư một năm đó mất cũng bất quá 20 không đến. Sinh thời sau khi chết cũng chưa trải qua quá nhiều chuyện phức tạp. Trước sau có cổ hài khí, cũng bởi vậy, tương đối hảo hống, cấp cái di động hắn liền có thể phủng nhạc nửa ngày. Này sẽ hắn chính bước lên Quý An Hằng thân bác, chính vừa lúc liền thấy được Lạc Hy phát Weibo, dư vừa nhíu khởi tiểu mày, là cái này người đáng ghét. Hắn lập tức ở phía dưới hồi phục, Quý Thiên Sư V, thỉnh yếu điểm mặt, cảm ơn, thăng mỉm cười thăng vẫy tay bái bai thăng. Lạc Hy thu được hồi phục thời điểm, chỉ đương Quý An Hằng cố ý dỗi hắn, vì thế liền cười. Lạc Hy V, mặt đều cho ngươi, dư một hơi phình hồi phục. Lạc Thiên Sư V, nếu ngươi như thế không biết xấu hổ, kia mệnh cũng lấy đến đây đi. Lạc Hy thu liễm tươi cười, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, này không lớn giống An Hằng ngữ khí, Quý An Hằng dỗi người. Không phải như vậy cái kịch bản, những lời này mùi thuốc súng, thực sự trọng chút, hắn nghĩ, bắt đánh Quý An Hằng điện thoại. May mắn, hắn sớm đã đem Quý An Hằng dãy số chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Nếu không này sẽ còn rất phiền toái. Điện thoại mới vừa thông, tiếng chuông còn không có tới kịp vang lên, dư một liền thực mau cấp cắt đứt, thuận tiện đem Lạc Hy dãy số kéo vào sổ đen. Hừ, làm ngươi đe dọa chúng ta. Lạc Hy cái này xác định, di động không ở Quý An Hằng trong tay. Hắn mặt vô biểu tình nhìn di động một hồi lâu, đột nhiên đứng lên, giây tiếp theo, đại sảnh nào còn có bóng người. Chỉ còn lại không có tắt đi TV, còn ở bá chưa xong tiết mục. Một phút đồng hồ sau, Quý An Hằng nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Lạc Hy. Vẻ mặt viết hoa ngốc, mà Lạc Hy, ở xác nhận Quý An Hằng không có việc gì lúc sau. Tiếp theo cái động tác đó là đem ngồi ở Quý An Hằng bên người. Phủng di động dư một sách lên tới, đem điện thoại đoạt lấy tới. Dư run lên chân, một bên dùng tay đi đủ di động, một bên kêu lên, trả lại cho ta, người xấu, trả ta. Quý An Hằng vội vàng đứng lên, trong tay nguyên bản phủng hạt dưa dài đầy đất, hắn cũng cố không kịp này đó, vượt qua bàn trà đoạt hạ dư một, sao lại thế này a ngươi? Một tay đem dư một nhét vào giữa cổ cổ ngọc, lại đem một bên Hồng Hỷ cùng A Tổng cũng đều nhét vào đi. Quý An Hằng lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực cùng Lạc Hy giằng co. Đột nhiên liền chạy nhà hắn nổi điên, này tính chuyện gì a? Lạc Hy nhìn Quý An Hằng tự hồ có chút sinh khí. Lập tức cảm thấy tự tin không đủ. Tính, người này đại khái cũng là không hiểu rõ đi. Không thể hướng hắn tức giận. Hắn yên lặng đưa điện thoại di động đưa cho Quý An Hằng. Trong miệng có điểm tiểu ủy khuất nói. Người ở Weibo thượng dỗi ta. Cảm giác không lớn giống ngày thường ngươi. Ta đánh ngươi điện thoại. Ngươi cũng cắt đứt. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Liền riêng chạy tới nhìn xem ngươi. Bất quá, ta không nghĩ tới ngươi di động ở trong tay người khác. Quý An Hằng yên lặng phiên một chút ký lục, lại yên lặng trong lòng mắng một chút dư một, ngoài miệng lại không quá nhiều thành ý xin lỗi. Ngượng ngùng, gia giáo không nghiêm mân y bất quá, ngươi liền như vậy đột nhiên xông tới thương ta người. Không, thương ta quỷ, tựa hồ cũng không được tốt đi. Ta quỷ, Lạc Hy trong lòng yên lặng lại lần nữa cấp kia ba con quỷ nhớ một bút. Trên mặt lại đặc có thành ý nói, ta là lo lắng, thật không phải cố ý, nếu không, ngươi làm hắn ra tới, ta cho hắn nói lời xin lỗi. Cái này có thể có Quý An Hằng yên lặng kêu gọi dư một vài tiếng. Đáng tiếc dư nghiêm sinh khí, chính là không muốn ra tới. Vì thế Quý An Hằng chỉ phải làm Lạc Hy đem xin lỗi phóng tới lần sau. Chờ hai người đều bình tĩnh lại, ngồi vào trên sofa khi, lại phát hiện tiết mục đã tới rồi kết thúc, phiến đuôi khúc đều ra tới. Lạc Hy lại lần nữa, cấp kia ba con quỷ nhớ một bút, hắn chính là khó được ở TV thượng nhìn đến chính mình cùng Quý An Hằng cùng khung đâu. Mới nhìn không vài lần đâu, tiết mục không có. Quý An Hằng làm Lạc Hy thu thập một chút trên mặt đất hạt dưa. Chính mình soát khởi Weibo, lại thấy Lạc Hy Weibo phía dưới. Một đại sóng người hoặc là nói bọn họ hai người ở công nhiên giải đường tú ân ái. Hoặc là bọn họ hai người làm tú, cũng có nói Quý An Hằng không lễ phép. Đương nhiên, càng có rất nhiều nói này hai người xứng vẻ mặt, Lạc đối Quý siêu sùng. Xuống chút nữa xem, không biết như thế nào. Bình luận khu cơ hồ biến thành chụp hình khu mặt trên tràn đầy. Đều là Quý An Hằng hoặc là Lạc Hy, lại hoặc ở hai người cùng khung hình ảnh, bị pê thượng các loại văn tự, nhiều nhất, vẫn là hai người cùng khung hình ảnh. Trong đó, liền có Quý An Hằng ăn vụng Lạc Hy lột quả nho hình ảnh. Tiểu biểu tình đáng yêu đến không được, mà Lạc Hy lại chính vừa lúc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý cười cùng sủng nịch. Nơi này biên, pê đi lên văn tự là, liền thích sủng ngươi. Cái này hình ảnh, bị điểm rất nhiều tán, đã cấp đỉnh đến hàng phía trước, đến, nhìn dáng vẻ ngày mai hot sớt lại có chính mình phân. Quý An Hằng khổ ha ha đã phát một cái Weibo, Quý Thiên Sư V, đấu đồ đến nơi này tới, vô thưởng, thăng hình minh họa thăng. Phụ hình ảnh, là Quý An Hằng ngồi Lạc Hy Weibo phía dưới võng hữu bình luận phục chế tới. Là hắn ăn mặc áo ngủ giữa môn vẻ mặt hoán phụ dạng biểu tình. Xứng văn tự là tới A cho nhau thương tổn A. Thực mau, phía dưới bình luận, chuyển phát cùng điểm tán điên trướng. Cùng lúc đó, điên trướng còn có Quý An Hằng fan, chờ Lạc Hy thu thập xong hạt dưa. Trong lúc vô tình nhìn đến Quý An Hằng Weibo phía dưới như vậy nhiều hình ảnh khi. Trong lòng thầm nghĩ này đó võng hữu cũng không phải như vậy chán ghét. Ít nhất biết cho bọn hắn hai người cùng khung chụp hình. Đương nhiên, những cái đó tiệt quỳ an hằng đản ngực lộ liễu võng hữu. Vẫn là thực chán ghét, chờ trở về sau. Hắn nhất định phải đem này đó đồ cấp tồn lên. Hảo, không có gì sự nói ngươi liền trở về đi. Quỳ an hằng phát hiện Lạc Hy câu lấy cổ hướng hắn bên này. Xem, không khỏi sườn nghiêng người ly xa một chút, cũng hạ lệnh chục khách, đợi lát nữa. Có việc Lạc Hy lập tức biến trở về nghiêm trang bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói. Về ngày càng, ta cũng rất muốn, bất quá, gần nhất thực sự có chút mệt mỏi. Trước hai ngày đổi mới thời điểm ta nói tiêu chảy. Ngày hôm sau sáng sớm liền viêm dạ dày cấp tính. Bất quá đến buổi chiều liền hoãn lại đây. Chỉ là, hiện tại vẫn có loại thận hư cảm giác QAQ hạ chương đổi mới. Đem với này một chương bình luận phá 20 điều thời điểm rơi xuống. Lập flag liền tính ngày mai phá 20. Ta cũng nhận, cầy xong SSSSSSSSS. Hết chương.